Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. 1. Nói đến thủ hộ thú, Diệp Tự đột nhiên nhớ tới. Hắn còn không biết bọn họ thời không thần điện thủ hộ thú là cái gì đâu. Sở Tệ Phong muốn đi vội, Diệp Tự cũng liền không có tiếp tục phiên toái nàng. Vừa lúc Mặc Bắc chạy tới tìm hắn cùng nhau ăn cơm. Diệp Tự tính toán từ Mặc Bắc bên kia hiểu biết tình huống. Ngươi lần trước cũng chưa bồi ta ăn cơm, lần này cư nhiên còn muốn ta chủ động thỉnh ngươi. Gặp mặt lúc sau, Mặc Bắc thập phần ngạo kiều biểu đạt chính mình bất mãn. Diệp Tự có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể thuận mao hống. Này không phải chưa kịp tìm ngươi sao, vừa mới chỉ lo đi hỏi toàn tỷ sự tình. Ngươi xem ta liền phó bản khen thưởng cũng chưa thời gian xem đâu. Cũng không biết cầm nhiều ít tích phân, Mặc Bắc lúc này mới vừa lòng. Hào phóng mà cho Diệp Tự 5 phút đồng hồ thời gian xem xét một chút khen thưởng. Dù sao đồ ăn làm tốt bưng lên cũng muốn 5 phút đồng hồ. Diệp Tự nhìn thoáng qua hệ thống tin tức, bởi vì hắn trước tiên thông quan, dựa theo trước tiên thời gian tiến hành thêm phân tính toán. Trước tiên 1 giờ khen thưởng 100 tích phân, mà hắn ước chừng trước tiên 14 cái nửa giờ. Không đầy 1 giờ ấn nửa giờ tính, khen thưởng giảm phân nửa. Cũng là liền nói, hắn chỉ là khen thưởng tích phân phải tới rồi 1450 điểm money, hơn nữa thông quan tích phân tiếp cận 2000, nhưng mà bởi vì thức tỉnh giả cho hắn phóng thủy đề ra tỉnh, cho nên yêu cầu khấu trừ một ít tích phân. Hai cái buổi tối phóng thủy tổng cộng muốn khấu 300 tả hữu, mà gác mái phóng thủy muốn khấu 400, bởi vậy Diệp Tự cuối cùng tích phân chỉ có 1250. Cũng may hắn phía trước còn dư lại một chút số lẻ tích phân. Cùng 1250 điểm thêm lên, cũng đủ đem hắn hảo vận giá trị từ 174 thêm đến 200 trở lên. Qua 200 chính là Âu Hoàng. Lúc sau Diệp Tự liền không nhất định một hai phải lại đi lên trên. Mặt trên cấp bậc bất biến, phỏng chừng cụ thể trị số khác biệt cũng sẽ không quá lớn. Làm xong này đó, đồ ăn cũng lên đây. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí thực hòa hợp. Ngươi nói các điện thủ hộ thú à? Mặc Bắc đã phát 10 cái 3D ảnh chụp cho hắn. Chính ngươi xem bái. Diệp Tự trước nhìn thoáng qua cốt long. Thật đúng là cốt long, mang cánh cái loại này. Bất quá cánh thượng không có thịt, cho nên trường ra hơi mỏng xương cốt, thay thế cánh mang thừa nhận sức gió. Nếu không chỉ có mấy cái bộ xương cánh, khẳng định là phi không đứng dậy. Lại xem giống nhau thời không thần điện thủ hộ thú. Sau đó Diệp Tự trầm mặc. Một lát sau, hắn kinh ngạc nói, không phải thời không thủ à? Mặc Bắc ngoặc kép chấm hỏi, thời không thủ lại không phải thú? Diệp Tự tưởng tượng cũng là, thời không thần điện thủ hộ thú là một cái thật lớn màu trắng mao cầu. Mặc kệ từ góc độ nào xem, đều viên trọn vẹn một khối. Nếu không có nó dài quá đôi mắt cùng miệng, Diệp Tự còn tưởng rằng chính là một cái thật lớn câu. Nghe nói nó chỉ là mao quá dài quá xọa tung, cũng không phải thật sự không có chân. Nó chân ngắn nhỏ, thời không thú, ngươi mới chân ngắn nhỏ, giấu ở mao mao, liền tính là đi lại lên đều thực không rõ ràng. Chỉ có thể nhìn đến một đoàn mao cầu ở hoạt động. Kỳ thật nó không chỉ có chân, còn có cái đuôi tới. Mặc Bắc điều chỉnh một chút ảnh chụp hình thức. Chiến đấu hình thức hạ thời không thú trừ bỏ sẽ dùng Diệp Tự sẽ, hoặc là còn không có học được kỹ năng ở ngoài, còn sẽ dùng cái đuôi tới công kích. Đó là một cái đống dạng lông xù xù cái đuôi, ngày thường liền giấu ở mau mau, hoặc là nói giấu ở bốn con trung gian, cái bụng phía dưới. Sau đó cái đuôi mau mau từ tứ chi bốn phương tám hướng lộ ra tới, che khuất bốn con, đem thời không thú biến thành một con chỉnh thể mau cầu. Cái này cái đuôi ta thực thích. Mặc Bắc xem đến hai mắt sáng lên, tiện đà lại vẻ mặt lên án, nhưng là nó không cho ta sờ. Diệp Tự nhìn nhìn cái kia rút ra lúc sau múa may cái đuôi, cảm giác chịu khởi người tới khả năng so với hắn long đuôi còn đau. Như vậy sắc bén cái đuôi, lại hảo sờ cũng không thể sờ loạn. Mặc Bắc đời này chỉ sợ cũng chưa cơ hội sờ sờ. Phải biết rằng thủ hộ thú thực lực có thể so với thứ thần, không phải Mặc Bắc có thể so sánh. Mặt khác thần điện thủ hộ thú liền càng thêm hoa hòe loè loẹt. tỷ như nguyên rùa thần điện bạch cốt bộ xương khô. Nghe nói có thể biên đại lúc sau đem địch nhân nuốt vào dị thứ nguyên. Lại tỷ như chúc phúc thần điện thiên sứ, là cái tam đầu thân thiên sứ oa oa. Thịnh thế thần điện là cái mèo chư tài, một con ăn mặc chỉ vàng dệt thành quần áo bình thường miêu mễ. Chỉ là tên gọi mèo chiêu tay mà thôi. Sinh mệnh thần điện là đầu rùa đen kêu vạn năm quy. Bởi vì sinh mệnh nữ thần cảm thấy ngàn năm vương bát vạn năm quy là nhất có sinh mệnh lực vật còn sống, phi thường thích hợp bọn họ thần điện. Ta cho rằng chúc phúc thần điện là thiên sứ, kia nguyên rùa thần điện hẳn là chính là ác ma, Diệp tự nói. Mặc Bắc lắc đầu, vực sâu ác ma cùng bất tử vong linh đều là luyện ngục thần điện đồ vật. Không về nguyên rùa thần điện quản, kia mặt khác thần điện thủ hộ thú đâu. Mặt khác a, giống trật tự thần điện nói, là thiên phạt hồ, đó là cái động bất động liền lấy sét đánh người cao lãnh thần thú. Xem ai đều mắt lạnh xem, giống như chúng ta thiếu nó tiền giống nhau, Mặc Bắc phun tào nói. Hỗn loạn thần điện thần là chỉ giao nhân, bọn họ thần điện lưu hành khống chế lưu, kỹ năng trên cơ bản đều là loại này phong cách. Giao nhân cũng là khống chế lưu, đại lão, thành thủ hộ thú lúc sau trừ bỏ tiếng ca mê hoặc ở ngoài học xong các loại dơ đến không được khống chế kỹ năng, ngày thường cùng sở sở ra kiếm hồn đánh nhau thời điểm không thiếu hạ độc thủ, kiếm hồn là chiến. Thắng thần điện thủ hộ thú, là một thanh cả người tiêu đốt ngọn lửa cự kiếm mà đi thủ hộ thú chi gian nhàn không có việc gì, cũng sẽ cho nhau luận bàn. Khống chế lưu thực khắc chế kiếm hồn cái loại này bạo lực lưu. Thường xuyên đem ngay thẳng kiếm hồn đồng học khí để nổ mạnh. Bất quá làm kiếm hồn, không phải chân chính kiếm. Nổ tan xác liền nổ tan xác. Một giây liền ngưng đã trở lại. Cho nên giao nhân căn bản không ke nó sinh không tức giận. Ngươi không phải nói thủ hộ thú đều là thú sao? Kiếm hồn cũng không phải thú áp Diệp tự nhân cơ hội đặt câu hỏi. Mặc Bắc, ngoặc kép. Ta liền thuận miệng vừa nói, hơn nữa kiếm hồn tốt xấu có tự mình ý thức sao, Diệp tự nghĩ đến nhà mình nghịch ngợm thời không. Thụ, cảm thấy nó cũng rất có tự mình ý thức a. Tuy rằng khả năng không có mặt khác thủ hộ thú như vậy trí năng. Nhưng hắn không có lại tiếp tục phá đám, thích hợp dỗi một dỗi là đủ rồi. Đều là bằng hữu không cần thiết bắt lấy không bỏ. Cuối cùng một cái là vận mệnh thần điện, thời không thần điện túc địch. Diệp tự phát hiện nó thủ hộ thú cũng thực thần kỳ. Là cái thật lớn chuyến luôn. Kêu số mệnh chi luôn. Thứ này đại khái là sở hữu thủ hộ thú nhiều tuổi nhất Mặc Bắc thổn thức không thôi. Nó kỳ thật là vận mệnh thần cộng sinh linh vật. Sau lại vận mệnh thần giao cho nó độc lập ý thức, đem nó lập vì thủ hộ thú. Mặt khác thủ hộ thú đều là sau lại vơ vét tới. Cùng nó là không thể so. Những cái đó thủ hộ thú nhiều lắm xem như nó ân đại hậu bối. Ngày thường thấy nó cũng cùng thấy tổ tông giống nhau thành thật thật sự. Hơn nữa nó cũng thích bưng người già cái giá không yêu cùng tiểu bối so đo, nga. Hiền lành lão gia gia hình thủ hộ thú. Diệp tự hiểu, kết quả Mặc Bắc chuyện vừa chuyển. Bi vẫn mà nói, nhưng là nó mỗi lần gặp phải chúng ta đều thích cùng chúng ta nói. Ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Ít ngày nữa đêm có huyết quang ta gương. Sau đó chúng ta liền thật sự xui xẻo. Nó nói không có một lần là lời hay. Hành đi, vẫn là cái thầy bói phong cách. Chúng ta đến bây giờ đều làm không rõ ràng lắm. Rốt cuộc là chúng ta thật sự muốn xui xẻo, vẫn là nó gặp người liền muốn cho đối phương xui xẻo. Tuy rằng nói vận mệnh thần điện không thích tả hữu người khác vận mệnh, chỉ ái thông quan chính mình nỗ lực lẩn tránh không tốt vận mệnh tuyến. Nhưng này không đại biểu bọn họ không năng lực nhiễu loạn người khác vận mệnh, này liền cùng về. Tiên đoán tự hỏi giống nhau, nhà tiên chỉ có thể tiên đoán đến tương lai, nhưng là thông qua nỗ lực lúc sau không chỉ có không có thay đổi tương lai ngược lại thúc đẩy tương lai kết cục, như vậy rốt cuộc là tương lai bản thân liền định đã chết. Vẫn là nhà tiên chỉ tiên đoán hành vi làm cho tương lai những cái đó sự tình phát sinh. Quá triết học. Diệp tự lựa chọn từ bỏ. Nó vẫn là an tâm ăn cơm tính. Đúng rồi, phân khu ngày mai liền khai. Ngươi muốn hay không trước tiên tuyển mấy bộ bất động sản mua? Mặc Bắc hứng thú bừng bừng hỏi. Lão trụ thành chủ phủ nhiều nhàm chán a. kẻ có tiền đều là có một đống phòng ở, Diệp Tự chậm gì gì mà nói. Phải không? Ta chỉ lo mua phố buôn bán đất. Mặc Bắc lập tức rớt nhập bẫy dập. Tò mò hỏi, ngươi mua nhiều ít? Diệp Tự hơi hơi mỉm cười. Thập phần khiêm tốn, cũng không nhiều ít, chính là đoạn đường tốt cơ bản đều mua tới đi. Còn thừa rất nhiều đâu. Đáng tiếc mua không nổi. Mặc Bắc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tuyệt giao đi, ngươi tên hỗn đản này. Trên đời này nhất có tiền Mặc Bắc đại lão. Khó được có thể gặp được có người gác trước mặt hắn khoe giàu. Hắn rốt cuộc lý giải trước kia những người đó nghe được hắn khoe ra thời điểm. Vì cái gì như vậy tưởng bóp chết hắn. Cậu tệ thổ hào, ngươi còn như vậy đi xuống chúng ta là không có cách nào làm bằng hữu. Vậy tay bye bye. Mua cư trú khu sự tình căn bản không cần sốt ruột. Bình thường giá nhà chướng đến không nhanh như vậy. Không giống phố buôn bán. Rốt cuộc người chơi cơ bản đều nghèo. Có tiền xào phòng căn bản không có mấy cái. Càng miễn bàn tuyệt đại đa số người chơi liền một chút cống hiến giá trị đều không có. Phải biết rằng chờ khai phân khu lúc sau. Muốn đổi chỗ ở. Không được hệ thống tùy cơ phân phối tiểu khu. Nhất định phải hoa cống hiến điểm mua vị trí. Tuy rằng tương đối phố buôn bán đất tới nói tiện nghi không được. Nhưng cũng không phải tùy tiện là có thể lấy ra tới. Thả trở xe monster trừ bỏ khai phân khu sự tình ở ngoài. Mặc Bắc còn nói cho Diệp Tự một khắc sự kiện. Ngày kia thi đấu xếp hạng bắt đầu rồi. Chúng ta 4 thiếu 1. Ngươi tới hay không? Năm rồi chúng ta 9 người muốn tổ 5 người đội. Luôn có một đội thiếu cá nhân. Năm nay có ngươi. Liên không thiếu, Diệp Tự có điểm do dự. Nhưng là ta thực lực so các ngươi kém xa, Mặc Bắc nhếch miệng cười. Nhân cơ hội hòa nhau một thành. Kia có cái gì? Chúng ta trước kia 4 thiếu 1 còn không làm theo lấy tiền tam. Hiện tại nhiều ngươi một cái liền càng không sợ. Chỉ cần ngươi đừng thành trói buộc hố người một nhà, Diệp Tự. Ngoặc kép, vậy các ngươi còn tìm cái gì đồng đội? 4 người thượng A, vừa mới rơi xuống hạ phong. Hiện tại liền một hai phải ở trong lời nói bù trở về. Thật ấu trĩ, Diệp Tự hừ một tiếng. Quyết định bất hòa Mặc 3 tuổi so đo. Tiếp nhận rồi, hắn mời. Cái này thi đấu xếp hạng là sở hữu trò chơi định kỳ tổ chức giải trí thi đấu. Bài vị cao thấp không ảnh hưởng trò chơi hệ thống bên kia. Chỉ là thức tỉnh giả chi gian tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Các hệ thống định kỳ đầu nhập khen thưởng vật phẩm hoặc là tích phân. Sau đó dựa theo bài vị thành tích lĩnh khen thưởng. Kỳ thật đối với đại lão tới nói khen thưởng căn bản dâu rịa. Bọn họ thậm chí đều chướng mắt. Nhưng cái này thi đấu xếp hạng là cùng mặt các trò chơi cường giả giao phong cơ hội. Bọn họ có thể nhân cơ hội cho nhau luận bàn tỉ thí. Do đó tăng cường chính mình sức chiến đấu hoặc là những mặt khác năng lực. Ấn Sở Tệ Phong nói tới nói. Lão ở nhà mình trong trò chơi khi dễ người một nhà tính cái gì bản lĩnh. Đương nhiên là đi sở đầu nhà khác năng lực. Sau đó đem bọn họ đánh đến quỳ xuống tới kêu ba ba tương đối thú vị. Mấu chốt là đại gia thi đấu xếp hạng đánh nhiều năm như vậy. Đã sớm đánh ra hỏa khí tới. Có chút nhìn không thuận mắt ra hỏa. Có thể nhân cơ hội tấu bọn họ hết giận. Dù sao Sở Tệ Phong bọn họ là sẽ không bỏ qua cái này tìm thù địch phiền toái cơ hội. Ta liền thích bọn họ tấu bất quá chúng ta còn muốn trơ mắt nhìn chúng ta lấy tiền tam thời điểm. Kia nghẹn khuất đến nội thương biểu tình, Mặc Bắc rào rạt đắc ý. Diệp Tự nga một tiếng, hỏi, vậy các ngươi 4 người tổ lấy quá đệ nhất sao? Chỉ là tiền tam, đệ nhất đệ nhị là ai? Mặc Bắc, tươi cười dần dần biến mất. Tái kiến, hắn quay đầu liền đi. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả, phỏng vấn một chút toàn tỷ. Vì cái gì các ngươi lấy không được đệ nhất đệ nhị? Giang Nguyệt Toàn, bởi vì đồng đội tương đối đồ ăn bái. Chúng ta 4 người tổ cũng không phải mỗi một lần đều là này 4 người. Ta cùng Sở Sở, Lão Hàn là cố định thành viên. Nhưng là Mặc Bắc có đôi khi sẽ đi 5 người tổ. Chỉ cần hắn không ở, đổi nguyên rùa thần điện thẩm trục lại đây. Chúng ta đệ nhất cơ bản liền ổn. Mặc Bắc, tác giả, nhỏ giọng tất tất. Kỳ thật là bởi vì nguyên rùa thần điện người, có thể đã chịu hắc ám độc nại tăng phúc. Mà thịnh thế thần điện lại đặc biệt bài xích hắc ám hệ thần lực. Toàn tỷ một khai nãi, Mặc Bắc luôn là trước tiên bị bên ta dẫn đầu độc chết. Cùng với, thi đấu xếp hạng là ăn gà hình thức. Ta tưởng viết cái này hình thức đã lâu. Bất quá chi tiết giả thiết sẽ có điểm thay đổi. Rốt cuộc ta chỉ là thích nó cái kia không ngừng thu nhỏ lại an toàn khu. Hết chương.